Lúc nhắm mắt lại, Tuấn Dung tên kia lại lần nữa hiện ra trước mắt. Vì cái gì mãi không quên được, tại sao nhắm mắt lại vừa mở mắt ra sẽ nghĩ tới hắn? Tại sao hắn cứ như âm hồn bất tán vậy? Tại sao hiện tại mới phát hiện vị Chia của hắn ở trong lòng mình? Hôm nay là ngày 28 rồi, mùng 3 tháng sau là ngày giỗ mẹ, anh sẽ đi cùng em chứ? Đi à, tại sao không đi, đi gặp mẹ? Bên tai, như còn vang lên rõ ràng lời ban đầu đã nói. Tần Tấn Dương, anh có quên hay không, anh còn nhớ rõ chứ, cuối tuần anh sẽ đi chứ, anh sẽ xuất hiện chứ? Bên ngoài phòng tắm, thanh âm Phương Tình có chút nhẹ vang lên, thiên ái à. Động tác của cậu nhanh lên một chút, đừng chậm như vậy. Cậu đã đi vào trong bao lâu rồi à? Nhanh lên một chút ra ngoài hút cháo, nếu không sẽ lạnh. Biết rồi, vội vàng nghiêng đầu trả lời. Bôi kem đánh răng lên bàn chải, bắt đầu đánh răng. Đột nhiên, lại có chút khó chịu. Nấu cháo, nếu như bọn họ không còn bất kỳ quan hệ, cô gái may mắn nào có thể được ăn cháo hắn nấu. Du Ti Kỳ à, cách chương.